FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, đột kích đại tội ti giáo. Nhìn qua nguyên tác, Senko tự nhiên biết cái này gọi Pitoziu đầu dưa hấu năng lực. Hắn vốn là Emilia dưỡng phụ, mà lại là một tên tà tinh linh, có thể cưỡng chế cùng có được tư chất người ký kết khế ước, cũng hấp thụ khế ước giả sinh mệnh lực sống sót, cho nên mỗi lần hành động, hắn đều sẽ chuẩn bị 10 cái dự bị khế ước giả xem như vật chứa. Tốt tùy thời tại chính mình phụ thân thể sắp chết lúc, tùy thời hoán đổi phụ thân thể. Những thứ này dự bị vật chứa bị hắn xưng là đầu ngón tay. Tăng thêm chính hắn, có thể nói hắn hết thảy có được 11 đầu ở trên tính mệnh. Phối hợp hắn tự thân sức chiến đấu, tuyệt đối là cái khó chơi vai trò. Bất quá đây đều là đối với trước kia Senko tới nói. Hiện tại hắn có bao nhiêu loại phương pháp để hắn liền chuyển rời đều làm không được. Chỉ có thể biệt khuất chờ chết. Mà lại xui xẻo hơn là, hắn đụng phải băng xương ma hoàng nữ Anastasia. Anastasia mỗi một đạo trong pháp thuật đều ẩn chứa có thể ăn mòn linh hồn thâm uyên chi lực. Không đợi hắn thoát ly hiện tại thân thể, linh hồn của hắn liền đã tại thâm uyên chi lực ăn mòn dưới hôi phi yên diệt. Vĩnh biệt, Pitoziu, Romania Conti, Senko lạnh lùng nhìn xem bóng đen thủy triều bên trong bay tràn ra tới máu tươi. Xoay người về tới long xa bên trên. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Rem một mặt sầu lo muốn nói lại thôi. Senko đương nhiên biết Rem đang lo lắng cái gì. Quyết cao đại tội ti giáo xuất hiện tại Ma Đơ lĩnh tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Rất có thể là quyết cao quy mô tiến công điểm báo trước. Mà lưu thủ nhân viên bên trong, không cách nào tự hành khôi phục ma lực Ram có thể nói là yếu nhất một viên. Ram lo lắng là người thường tính. Senko an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đừng lo lắng, đồng bạn của ta cũng đợi tại dinh thự bên trong. Liền xem như quyết cao toàn bộ giết tới cũng có thể ngăn cản một hai. Vâng, chủ nhân, Rem trong ánh mắt sầu lo thiếu đi mấy phần. Bất quá biểu lộ y nguyên có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Senko cũng không miễn cưỡng. Đổi là ai, chính mình nhất quý trọng tỷ tỷ có cực lớn khả năng ở vào trong nguy hiểm, cũng đều sẽ không ngồi yên. Nhưng mà tiền mỗ người không biết. Hắn miệng quạ đen lần nữa một câu thành sấm. Thời gian đảo ngược, ngay tại hắn mang theo Anastasia cùng Rem tiến về thánh vực thời điểm. Một đám người mặc hắc bào người vây quanh mấy cái hình dáng tướng mạo quần áo quái dị nam nữ đi vào Rosuao dinh thự phụ cận trong thôn trang nhỏ. Các ngươi là, một cái vóc người cao lớn thôn dân nhìn thấy cửa thôn đột nhiên thêm ra đến như vậy nhiều bộ dạng khả nghi quái nhân, mặt mũi tràn đầy cảnh giác hỏi. Trong đó một cái có màu trắng tóc ngắn, hình dạng có chút tiểu thụ, mang trên mặt thiên chân vô tà tiếu dung đối với hắn nói. Giữa chưa tốt, chúng ta là Wick Cao, chuyên tới để nghênh đón sắp trở về vĩ đại Wick of Envy Satella Điện Hạ. Còn ta, đây là ti chức đại tội tham lam ti giáo. Tên ta là Regulus, Cornia, xin chỉ giáo nhiều hơn nha, đại thúc. Regulus có lễ phép chào hỏi, mà ở Regulus nói ra bọn hắn là Wick Cao trước tiên. Tên này trung niên đại thúc lập tức sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ma, Wick Cao, có ma nữ giáo đồ. Ma nữ giáo đồ giết tới á. Không đợi Regulus tự giới thiệu hoàn tất, trung niên đại thúc cũng đã xoay người một bên chạy trốn, một bên vô cùng hoảng sợ kêu to. Uy, người bộ dáng này đưa lưng về phía người khác rất thất lễ có được hay không? Mụ mụ ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Vẫn là nói bởi vì các ngươi nơi này rất nghèo, cho nên liền cơ bản nhất lễ nghi giáo dục đều không có phổ cập. Cái này thật đúng là cái bi thương sự tình. Không có cách, xem ra ta nhất định phải hảo hảo dạy dỗ bọn ngươi cái gì gọi là lễ tiết. Lắm lời thiếu niên tóc trắng thở dài, ngay tại hắn nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, xôi trào mãnh liệt ác ý từ cái kia thon dài thân thể gầy yếu bên trong tuôn trào ra. phảng phất một loại nào đó đáng sợ mãnh thú triệt để tránh thoát xiềng xích được phóng thích ra. Liền lấy các ngươi sinh mệnh làm đại giá tốt rồi. Không cần cảm tạ ta a tương đương, Regulus mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nhẹ nhàng phất phất tay. Một trận vô hình gợn sóng trong không khí cực nhanh khuếch tán ra tới. Phốc phốc, ngay sau đó liên tiếp làm cho người da đầu tê dại thanh âm không ngừng vang lên. Kia là huyết nhục bị lôi kéo thành mảnh vỡ thanh âm. Tên kia đưa lưng về phía Regulus, đào tẩu trung niên đại thúc nằm ở trong. Đang chạy vội bên trong thân thể trong lúc đó giống như là bị vài thanh vô hình lưỡi đao chém qua. Lập tức chia năm xẻ bảy. Máu tươi giống như suối phun rơi đầy đất. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời cách hắn hơi gần thôn dân đều biến thành đồng dạng thảm trạng. Trong lúc nhất thời mặt đất đâu đâu cũng có chân cụt tay đứt. Máu tươi từ không có hình người hài cốt bên trong tuôn ra. Máu chảy thành sông. Cái này yên tĩnh tường hòa thôn xóm trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian. A liệt, các ngươi thật đúng là yếu ớt a tương đương, Regulus phàn nàn nói. Quái vật a, cứu mạng a, mau trốn. Xa xa thôn dân lại dọa đến dùng cả tay chân hướng ngoài thôn bỏ chạy. Không chờ bọn hắn đi mấy bước, thân thể của bọn hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo vết cắt. Phảng phất có vô hình lưỡi đao trên người bọn hắn huy động. Rất nhanh bọn hắn liền vết thương chằng chịt ngã trên mặt đất. Lúc này một cái lười biếng thanh âm mới truyền đến. Đi xa như vậy con đường. Bụng thật đói a. Các ngươi có thể hay không ngoan ngoãn đứng vững không được chạy. Để cho ta nhẹ nhõm một điểm giết chết. Nói chuyện chính là một cái có màu nâu tóc dài. Không phân rõ được nam nữ người lùn thiếu niên. Trên người hắn mặc bẩn thỉu quần áo cùng rách dưới áo choàng. Rất giống một cái bươi đống rác kiếm ăn người nhặt rác. Ly, Baten Kaito, ti chức bạo thực đại tội ti giáo. Vẻn vẹn hai tên đại tội ti giáo xuất thủ. Vừa đối mặt thôn dân liền tử thương vượt qua trăm người. Nghe hỏi mà đến dân binh trực tiếp sĩ khí sụp đổ. Ném đi trường thương trong tay cùng mộc cung quay đầu liền chạy. Lập tức liền biến thành một trận lớn chạy tán loạn. Toàn bộ thôn mấy trăm tên thôn dân hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Có thôn dân hoảng hốt chạy bừa thậm chí vọt thẳng ra kết giới. Tiến vào có ma thú trong rừng rậm. Rất nhanh rừng rậm trên không nhóm lớn chim bay bị sợ quá chạy mất. Ngay sau đó chuyển đến từng trận ma thú giống lên một tiếng. Xen lẫn vài tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Dọc theo ra thôn con đường đào tẩu thôn dân cũng không có may mắn miễn ở khó. Đối mặt chạy trốn thôn dân, ngoại trừ sáng tác lười biếng đọc làm cần cù, một bên la to các ngươi thật sự là lười biếng. Một bên truy kích đào tẩu thôn dân Pitoziu, cái khác đại tội ti giáo đều có chút tẻ nhạt vô vị. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bạo thực Ly nhìn về phía tham lam Regulus. Đương nhiên là tiến về dinh thự nghênh đón của ta thứ 292 vị tân nương. Mỹ lệ trắng bạc bán yêu tinh. Tham lam Regulus lớn tiếng tuyên bố. Uy, ta có thể cảnh cáo ngươi. Vị kia tóc bạc bán yêu tinh thế nhưng là để ma nữ điện hạ trở về nhân vật trọng yếu. Ngươi cũng không nên làm loạn. Bạo thực Ly nhắc nhở. Ai biết tham lam Regulus đột nhiên liền trở mặt. Ngươi cái này tên lùn là đang chất vấn quyết định của ta. Ngươi muốn chết sao? Hả? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.